Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2410, Thân Di Nương, canh, 3, Cổ Phong mỉm cười, lập tức đem Diệp Vô Tình kéo đến bên cạnh mình, mở miệng, trưởng lão, giới thiệu một chút, vị này, liền là thê tử của ta, Diệp Vô Tình, thú vị nha đầu, Diệp Tích Nhược mỉm cười, ở Diệp Vô Tình trên người dừng một chút. Diệp Vô Tình trở thành ký chủ cũng là không lâu. Lúc ấy Diệp Tích Nhược bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Không sao, Cổ Phong mỉm cười, trong lòng của hắn cực kỳ sưởi ấm. Bản thân mấy lần lâm vào nguy cơ, Diệp Vô Tình đều nghĩa vô phản cố đến đây. Bất quá trong lòng rồi lại có một ít lo lắng. Nếu như nàng ký ức khôi phục, sẽ còn như vậy hay sao? Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, nhìn về phía Diệp Tích Nhược. Trưởng lão, ta đã có thê tử. Ta đối với Tiểu Nhã, giống như đối đãi mình thân muội muội đồng dạng. Tuyệt không ý hắn, còn mời trưởng lão thứ lỗi. Trên thực tế, đừng nói Cổ Phong đối với Diệp Tiểu Nhã thật không có tình. Cho dù có, hai người cũng là không thể nào cùng một chỗ. Bởi vì, này Diệp Tiểu Nhã, là mình thân di nương Diệp Tích Nhược nữ nhi, cũng chính là Cổ Phong muội muội. Huyết mạch này, thế nhưng là quá gần, này thuộc về họ hàng gần a. Diệp Tiểu Nhã nghe xong Cổ Phong nói nhìn bản thân giống như nhìn thân muội muội đồng dạng. Không có thất lạc, ngược lại mang trên mặt vui sướng. Diệp Tích Nhược thấy một màn như vậy, cuối cùng thở dài, mở miệng, thôi. Vậy các ngươi hôm nay liền kết làm huynh muội a. Trần Nhi, sau này ta không ở Diệp gia, ngươi phải nhiều hơn trông nom Tiểu Nhã. Chỉ sợ bây giờ Diệp gia, nàng cũng chỉ sẽ nghe ngươi. Cổ Phong nghe xong, con mắt trực tiếp sáng lên. Còn cần kết làm huynh muội sao? Này chính là mình muội muội a. Lúc này cười nói, trưởng lão yên tâm, sau này Tiểu Nhã chính là ta thân muội muội. Diệp Tích Nhược ánh mắt đảo qua Cổ Phong, trong lòng nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Nàng gặp qua người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng còn trẻ như vậy, tao ngộ đại kiếp, còn có thể có như vậy tâm trí, nàng thật sự không gặp bao nhiêu. Cuối cùng, nàng đối với Cổ Phong mở miệng, Trần Nhi, tất nhiên ngươi cùng Tiểu Nhã kết làm huynh muội, sau này ngươi liền đừng gọi ta trưởng lão rồi, gọi ta cô cô a. Trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép, làm sao, ngươi không nguyện ý? Diệp Tích Nhược có chút không vui. Cổ Phong lập tức lắc đầu. Không phải không phải, ta có thể hay không gọi ngài Di Nương? Không gọi cô cô, Di Nương. Diệp Tích Nhược hơi kinh ngạc. Trưởng lão ngài không biết, ta lúc đầu có một cái Di Nương. Này Di Nương làm người trang nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối đãi ta vô cùng tốt. Thế nhưng là, bởi vì ta làm một chút chuyện sai, nàng đối với ta cực kỳ tức giận, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nhận ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt lập tức tràn đầy bi thương chi ý. Diệp Lạc Trần, ngươi quá khứ, ta không nghĩ hỏi thăm. Mỗi người đều có bản thân bí mật, ngươi nếu muốn mở, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ tự mình nói ra. Bất quá, ngươi biết điều như vậy hiểu chuyện người trẻ tuổi, coi như đã làm một ít chuyện sai, cũng tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Như thế nào không nhận người chào đón? Nàng không nhận ngươi, ta nhận ngươi. Sau này ngươi liền kêu ta Di Nương a. Diệp Tích Nhược nhìn xem Cổ Phong, cuối cùng nói ra, nàng cả đời này trên thực tế 10 điểm cơ khổ. Nàng phu quân mất sớm, chỉ có một cái nữ nhi, một mực hy vọng bản thân có một đứa con trai, nhưng lại không có. Tương đương trước mắt Cổ Phong, đi qua nàng khảo nghiệm các phương diện phẩm chất, nàng có cực kỳ hài lòng. Trong lúc nhất thời cũng nhiều thêm mấy phần trưởng bối đối với vãn bối yêu thích. Tạ Di Nương, sau này ngài chính là ta thân Di Nương. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kích động, kích động nước mắt đều muốn rớt xuống, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Ngài vốn chính là ta thân Di Nương a. Lấy Cổ Phong tính toán, như bây giờ vậy quan hệ, về sau coi như biết mình thân phận, bản thân này di nương cũng sẽ không sớm đối với mình nổi giận a. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là cảm thán. Không nghĩ tới ngay từ đầu chấp pháp trưởng lão kêu đánh kêu giết, cuối cùng cùng các chủ đại nhân quan hệ trở nên như vậy thân cận. Này nội dung cốt truyện, quả thực là đại nghịch chuyển a. Vật này lưu cho ngươi, xem như di nương cho ngươi lễ gặp mặt. Sau này như có cần, bóp nát vật này, di nương có thể tới cứu ngươi. Diệp Tích Nhược mở miệng, đem một mai ngọc bội đưa cho Cổ Phong. Tạ di nương. Cổ Phong lập tức ôm quyền, tương đương năm đó Cổ Phong đối với bàn tay này chủ nhân ấn tượng cực kém, bởi vì người này cùng cha mình làm đối, phản đối cha mình và mẫu thân. Mà bây giờ, Cổ Phong đối với này di nương ấn tượng càng ngày càng tốt rồi. Được, tất cả mọi người giải tán a. Diệp Tích Nhược một tiếng đạm ngữ, ngay sau đó mang theo Diệp Tiểu Nhã rời đi. Chấp pháp đội cũng là nhao nhao tán đi. Mọi người không nghĩ tới, hôm nay việc này sẽ lấy loại này thần chuyển hướng đến kết thúc công việc. Diệp Vân Thành nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá trong mắt địch ý cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn lúc trước sở dĩ cùng Cổ Phong làm đúng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lo lắng hắn thân phận có vấn đề. Bây giờ Cổ Phong thân phận không vấn đề, lại lấy được chấp pháp trưởng lão khẳng định, hắn cũng không cần thiết đang cùng Cổ Phong làm đúng. Đại trưởng lão, ta lúc đầu cũng đã nói, ta là người Diệp gia. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành đạm ngữ, ai, không nghĩ tới lão phu cũng có nhìn lầm thời điểm. Người tiểu hồ ly này, rõ ràng là người Diệp gia, nhất định phải làm cho thần bí như vậy. Thôi, chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành thở dài một câu, tùy theo đi xa. Diệp Bách Nhiên gặp vậy, lập tức liền muốn đi theo Diệp Vân Thành đi. Bách Nhiên sư chất, gặp sư thúc vì sao không bái kiến? Cổ Phong lại là một câu, gọi lại Diệp Bách Nhiên. Tương đương cái kia Diệp sư thúc. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, thân thể phát run, nói chuyện có chút không lưu loát. Cổ Phong đạm ngữ, Diệp Bách Nhiên, ngươi lần này, chấm ngoặc kép, sư thúc, là ta sai, ta cũng không dám nữa. Đừng có lại đem ta giam giữ xà động. Đừng, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, thật sự sợ, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Nếu như là lần một lần hai, hắn sẽ không như vậy. Hắn vốn cũng là có cốt khí, nhưng đổi lại ai? Ở xà động loại kia thảm không mặt trời địa phương, giam giữ mấy thập niên, đều sẽ như thế. Tương đương cái này đan phương ngươi cầm lấy đi. Cổ Phong ném cho Diệp Bách Nhiên một cái đan phương. Diệp sư thúc, đây là, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên nghi hoặc, toa thuốc này có thể luyện chế ra ngũ sắc giải độc đan, trên người ngươi độc rắn dễ dàng giải trừ. Cổ Phong đạm ngữ, hắn một mực biết được, Diệp Bách Nhiên kỳ thực đối với mình cũng không có cái gì chân chính sát ý. Hai người cũng không phải là cái gì không đội trời chung cừu nhân. Bây giờ không sai biệt lắm. Sư thúc, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên trong mắt tràn đầy không thể tin. Những năm này, xà động đối với ngươi mặc dù tàn khốc một chút, nhưng ngươi thân làm thánh tử, đi qua những năm này tôi luyện, cũng là không sai biệt lắm. Độc rắn giải trừ, đi qua những năm này lịch luyện, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Cổ Phong mỉm cười, lôi kéo Diệp Vô Tình quay người đi. Diệp Bách Nhiên ngốc ở nơi đó, có chút không thể tin. Những năm này xà động cũng là đối phương vì tôi luyện bản thân. Cũng ở giờ phút này, phía trước một thanh âm truyền đến, nếu như muốn đánh với ta một trận, tùy thời hoan nghênh, bất quá sau này ngươi phải dựa vào chính mình lực lượng. Diệp Bách Nhiên cả người lâm vào mờ mịt. Sau một lát, đáy mắt cưu hận ánh mắt tán đi hơn phân nửa, ngược lại biến thành chiến ý. Ta mới là Diệp gia chân chính thế hệ tuổi trẻ, người thứ nhất. Ngoặc kép, hết chương.